Miểu Miểu không hẹn, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NTEDIT, vô thời hạn chương 30, Doraemon, cậu có thể nói cho mình biết, Nhan Quyện liệu có thích mình không? Trích từ nhật ký của vô Miểu Miểu, khi mặt trời lặn, bọn họ đều đã chơi đến mệt rồi nên chuẩn bị về nhà. Lúc xuống đến khu trò chơi lầu 1, vừa vặn thấy bên tường đồng loạt xếp hai hàng máy gấp thú bông màu hồng. Kiều Sinh lập tức dừng lại không đi nữa. Con gấu bông kia thật đáng yêu quá đi, mình phải đi gắp một con. Vô Miểu Miểu nghe vậy, nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại. Bảo bối à, loại máy gắp thú bông này tụi mình gắp rất nhiều lần nhưng trước giờ cũng chưa lần nào gắp được. Ếch, Kiều Sinh có chút cứng họng, làm người mà, vẫn phải có ước mơ chứ. Triệu Dập Nhiên đi ở phía trước, hai cô quay đầu lại không nhịn được cười, cười xong lại tràn đầy tự tin vỗ ngực nói. Chờ tớ gắp giúp cậu, trong khu trò chơi đầy sắc màu. Kiều Xanh gần như sùng bái nhìn cậu, trong mắt sáng lên, giống như là chứa đầy tinh tinh trên khắp bầu trời đêm. Cậu ấy lấy từ trong túi ra một đồng xu, đi tới trước cái máy gắp thú bông có con gấu đó, nhét tiền vào. Kiều Xanh nóng lòng đến bên cạnh xem, mà Vô Miểu Miểu rớt lại sau một mình, nội tâm đấu tranh thật lâu, vẫn không nhịn được nhích từng bước đi đến bên cạnh Nhan Quyện. Âm thanh trong khu trò chơi nghe rất chói tai. Vừa có hiệu ứng âm thanh trong trò chơi, vừa có cả âm hưởng trong tiếng nhạc truyền tới. Vô Miểu Miểu cảm thấy màng nhĩ mình bị chấn động đến đau. Không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đề tài mới vừa rồi cùng Nhan Quyện. Nhan Quyện, tớ nghe anh trai nói, những máy gắp thú bông trong sảnh trò chơi này đều bị người ta động tay động chân qua, những cái máy gắp kia đều lỏng lẻo cả. Nhan Quyện một tay đút trong túi, không biểu tình gì gật đầu một cái. Nói chung, số tiền xu được đốt vào đủ nhiều thì máy mới cho ra thú bông. Đúng chứ, tớ đã nói mà, lúc trước tớ với Kiều Xanh cùng nhau thử qua đủ loại phương pháp, nhưng vẫn không gắp được. Còn xài hơn mấy chục đồng tiền, cuối cùng tiền mất mà không được gì. Tầm mắt cô hướng về dãy máy gắp thú bông phía trước nhìn qua, Triệu Dập Nhiên gắp hai lần vẫn chưa được, bây giờ đang ghé vào tai Kiều Xanh, tựa hồ như đang thảo luận chiến thuật. Vô Miểu Miểu lại nhìn chăm chú vào con Doraemon trong cái máy bên cạnh, cảm thấy thật là đáng yêu. Nếu như gắp được thì tốt biết mấy, dường như cảm nhận được khát vọng trong mắt cô, Nhan Quyện do dự một lúc, quay đầu đi nhìn cô, suy tư nói. Có điều, nếu như vị trí cần gắp chính xác, anh nói tới chỗ này thì dừng lại, bước đến gần chiếc máy bên cạnh mấy bước, đôi mắt chăm chú nhìn về vị trí của tay gắp trong máy, tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Xoay người lại, Nhan Quyện nhìn cô mà hỏi, cậu muốn sao? Bước đến gần mấy bước, Vô Miểu Miểu đứng bên cạnh anh, níu níu ống tay áo, sau đó dùng sức gật đầu một cái. Anh không lên tiếng, đưa tay vào trong túi quần tìm tiền xu. Vô Miểu Miểu kịp phản ứng lại, vội vàng luống cuống tay chân mở túi đeo lưng ra. Tớ có, lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Nhan Quyện cầm ra một đồng tiền bạc sáng bóng, tiện tay ném vào máy. Máy gắp gấu bông nhận tiền, đèn huỳnh quang quanh thân sáng lên đủ mọi màu sắc, anh nắm lấy cần điều khiển, nhíu chân mày điều chỉnh vị trí cần gắp. Vô Miểu Miểu bây giờ không còn tâm tư đi quan tâm đến động tĩnh của Kiều Xanh và Triệu Dập Nhiên bên cạnh nữa, cô quay đầu dè dặt nhìn Nhan Quyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đang nhìn máy gắp gấu bông, còn cô lại đang nhìn anh. Nên chỉ đành nhìn vào bàn tay, đang không chặt không lỏng mà cầm lấy chuôi cần điều khiển. Hơi hơi uốn cong, khớp xương rõ ràng, trắng nõn đến gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy mạch máu đan xen giao nhau. Tay gắp dựa theo chỉ thị xê dịch đến chính giữa, phía dưới chính là một con Doraemon màu xanh. Động tác trên tay Nhan Quyện dừng một chút, tựa hồ có chút chần chờ, một lúc sau, vẫn ấn xuống nốt nhấn. Tiếng nhạc vang lên, tay gắp đưa ra, thẳng tắp hạ xuống đem con thú bông nho nhỏ kia ôm vào trong lòng. Bắt được. Vô Miểu Miểu không nhịn được hưng phấn kêu thành tiếng, tầm mắt sát sao nhìn qua, chỉ thấy cái cần gấp kia ôm con Doraemon lại, lúc lảo đảo di chuyển ra cửa, đột nhiên buông lỏng một chút, con thú bông lại rớt xuống. Biểu tình kích động của cô hơi chững lại, lại nghe được Nhan Quyện nhẹ giọng cười một tiếng, quả nhiên vẫn là thiếu chút nữa. Vô Miểu Miểu hồi tưởng khoảnh khắc do dự trước khi thả cần gấp xuống, cái hiểu cái không. Biểu tình trên mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ. Không có mất mát, cũng không tức giận, đưa tay lại từ trong túi cầm ra một đồng xu, biếng nhác ném vào trong. Lần này, Lúc rời đến vị trí lý tưởng, anh nhấn nút gấp xuống một cách lưu loát. Không hề có chút hồi hộp nào, Vô Miểu Miểu nhìn thấy cần gấp run run, một đường mang theo con Doraemon tròn tròn thắng đến cửa ra, sau đó vững vàng đem nó bỏ vào. Bắt được rồi, Vô Miểu Miểu vui mừng hết sức, hoan hô một tiếng, lập tức ngồi xuống đưa tay vào lấy con búp bê. Tại ranh giới không rõ dưới bóng tối, nốt ruồi lệ trí nơi khóe mắt nhan quyện phản chiếu lên ánh sáng màu đỏ vẫn là bộ dáng đôi mày đàm đạm, tựa như gắp được thú bông cũng không có gì đáng mừng. Cho cậu, anh nói xong, hướng vị trí bên cạnh Triệu Dập Nhiên bước mấy bước, thanh âm nhàn nhạt. Cậu thử cố kẹp chặt phần dưới, chờ cần gắp dừng lại rồi mới xuống tiếp. Đây là đang nói cho đối phương biết cách gắp thú bông. Vô Miểu Miểu từ phía dưới máy lấy ra con Doraemon nho nhỏ kia, lẳng lặng cùng nó đối mặt, không hiểu sao lại sinh ra chút ảo giác hãnh diện. Cô ngu dốt, nhỏ bé, bình thường không có gì lạ. Nhưng người cô thích thông minh, tốt đẹp, quang mang vạn trường. Cứ như thế bận rộn một hồi, Triệu Dập Nhiên rốt cuộc thành công gắp được một con gấu bông. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, đem con gấu bông có bộ dáng ngây thơ đưa đến trên tay Kiều Xanh, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu hôm nay không gắp được, tớ có dự cảm sẽ bị cậu cười nhạo nguyên một học kỳ. Kiều Xanh cười khúc khích một lúc lâu, đem con gấu bông màu nâu ôm thật chặt vào trong ngực, hiếm khi giọng nói mềm nhũn. Cảm ơn cậu, tựu trường tớ mời cậu uống trà sữa. Xung quanh âm thanh huyên náo, Triệu Dập Nhiên khôi phục lại bộ dáng hi hi ha ha thường ngày, giống như thể hai anh em vỗ vỗ bả vai cô. Thuận tiện giúp tớ mang điểm tâm mấy hôm đi, nhớ đừng cho hành vào trong bánh trứng nhé. Vô Miểu Miểu đứng dưới ánh sáng một bên nhìn bọn họ, không biết vì sao trong nụ cười có mấy phần thương cảm. Thích một người, tất cả những cử động nhỏ của người ấy đều có thể mang đến cho bạn niềm vui to lớn hoặc là thất vọng. Hắn hướng về phía bạn cười một chút, trong lòng bạn liền dành nửa phần đời còn lại cùng với hắn. Nhưng hắn biết, trong khoảnh khắc đó, hắn thật ra chỉ là cười một chút. Là bạn tự dùng tưởng tượng của mình đi áp đặt lên hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỉnh đầu khúc xả xuống ánh huỳnh quang đủ màu sắc, trong ngực cô ôm thật chặt con Doraemon nho nhỏ kia, ảo tưởng nó có thể thực sự xuất hiện, giúp cô thực hiện nguyện vọng. Cách đó không xa, bóng lưng thiếu niên làm người khác chú ý xoay người lại, đi về phía cô. Dáng đi của anh vẫn tản đạm như cũ, thật giống như cách ngạn quan hỏa, chỉ thái độ thờ ơ, bàng quan, cháy nhà hàng xóm. Bình chân như vậy. Cho đến khi bước vào trong vùng ánh sáng, anh dừng bước lại, sườn mặt được bao phủ trong một mảnh ánh sáng mê ly sặc sỡ, đẹp đến kinh ngạc. Hình như cậu không vui, anh có chút nghi ngờ, thanh âm giống như gió, nhàn nhạt thổi qua bên tai cô. Vô Miểu Miểu cúi đầu xuống, sau một lát lại ngẩng lên, mặt cười đầy rạng rỡ, hai chiếc răng hổ nhỏ nhọn nhọn lộ ra. Cô nói, tớ vui lắm. Cảm ơn cậu gắp thú bông cho tớ. Ở trong phim hoạt hình, Doraemon hỏi Nobita, nếu như cho cậu một Doraemon không có chiếc túi, cậu vẫn muốn sao? Ha ha, vậy thì không cần nữa. Nobita cười trả lời, cho nên nói, con người rất tham lam. Vô Miểu Miểu nghĩ, cô không thể trở thành người tham lam như vậy được. Cho dù nhan quyện đối với cô thân mật hơn một chút so với những bạn học khác, nhưng cô cũng không thể một phía tình nguyện mà dùng sự thầm mến của mình đi ép buộc anh. Anh ấy có tự do của chính mình, gắp được con thú bông mong muốn, đoàn người hài lòng đi ra cửa khu trò chơi. Trời chạng vạng tối, hoàng hôn ngả về tây, dáng chiều đầy trời. Thời tiết vẫn lạnh đến thấu xương, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, cành cây khô hai bên đường hơi lay động. Vô Miểu Miểu ôm chặt chú Doraemon trong ngực. Từ trung tâm thành phố ngồi xe buýt trở về nhà, Kiều Xanh cùng Triệu Dập Nhiên thuận đường, Vô Miểu Miểu cùng Nhan Quyện thuận đường. Tuyến xe số 72 quen thuộc đi một vòng rồi trở lại trước trạm xe buýt, Vô Miểu Miểu cùng bọn Kiều Xanh phất phất tay, đi theo sau lưng Nhan Quyện lên xe. Phía sau là thanh âm của Kiều Xanh vẫn không thôi, Miểu Miểu, tựu trường gặp lại nha. Cô quay đầu lại, cười chào tạm biệt. Tựu trường gặp lại, cửa xe buýt cửa đóng thật chặt, cô cùng Nhan Quyện xếp hàng quẹt thẻ xe buýt, sau đó ở phía sau buồng xe tìm chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Thời gian này đã qua giờ cao điểm tan làm cùng tan học, cho nên trên xe buýt lúc này trống rỗng, không có bao nhiêu người. Vô Miểu Miểu ngồi xuống bên cạnh anh, tim đập thình thịch, vô cùng khẩn trương, một hồi nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, một hồi lại cúi đầu nhìn chú Doraemon trong ngực. Chỉ là không dám nhìn anh. Hoàng hôn ôn nhu, ánh nắng chiều nhiễm đỏ một mảng lớn trên bầu trời, những dáng mây màu đỏ thầm tản ra bốn phương tám hướng, rải lên mặt đường ánh sáng đẹp đẽ. Nhận ra động tĩnh nhỏ xíu bên người, Vu Miểu Miểu len lén nhìn sang, thấy Nhan Quyện lấy từ trong túi đeo lưng ra một cặp tai nghe màu trắng quen thuộc, sau đó cắp em vào điện thoại di động. Anh nghiêng đầu, nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô, theo bản năng đưa tay ra, đem một bên tai nghe đưa tới. Nghe nhạc không? Hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt, Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn nhận lấy nhét vào tai mình. Từ lúc tựu trường đến bây giờ, cô thường bắt gặp Nhan Quyện một mình nghe nhạc. Mặc dù cô độc, nhưng thật tự do. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng ảo tưởng qua là có một ngày, anh sẽ mời cô chia sẻ cùng một ca khúc. Nếu tiếng tim đập có thể truyền qua chiếc tai nghe này, Nhan Quyện giờ phút này nhất định đã bị đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hơi cúi đầu một chút, thờ ơ mở điện thoại di động lên, lật xem danh sách nhạc bên trong. Cậu thích nghe ai hát? À, tớ gần đây nghe Trần Dịch Tấn. Đây hoàn toàn là một câu trả lời theo bản năng, bởi vì Vu Miểu Miểu gần đây thực sự đang nghe nhạc Trần Dịch Tấn, mặc dù hoàn toàn là do bị ảnh hưởng bởi anh. Lông mi Nhan Quyện rũ xuống tạo một khối bóng mờ ở hốc mắt, nghe vậy, ngón tay đặt ở bàn phím điện thoại di động dừng một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nhấn nút phát. Anh nhớ lại lúc nói chuyện phím, chú cá thích leo cây, có nói với anh, gần đây rất thích nghe, nắng chiều đẹp vô cùng, của Trần Dịch Tấn. Trong tai nghe, tiếng nhạc dạo đầu nhẹ nhàng tựa như tiếng nước chảy vào tai cô, róc rách, mềm mại lại rõ ràng. Giọng hát mang tính biểu tượng trong âm nhạc, nhẵn nhụi, khàn khàn, mặc dù là hát một bài tình ca buồn, nhưng trong giọng hát lộ ra một sự ấm áp kỳ lạ. Hòn đảo xinh đẹp biến thành vùng đất hoang trong giây lát. Sự ngưỡng mộ trường tồn bấy lâu trong lòng tôi, một giây cũng đủ đếm. Mỗi giây mỗi phút thanh xuân như bị đánh cắp, mỗi ngày một già đi. Chỉ có thể gợi nhớ lại, muốn đuổi cũng đuổi không kịp. Trong khoang xe an tĩnh, hành khách lác đác, có người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có người cúi đầu chơi điện thoại di động, còn có người nhàm chán ngắm phong cảnh. Mỗi người có một câu chuyện riêng, mà Vu Miểu Miểu ngồi một chỗ, an tĩnh cùng anh nghe cùng một bài hát. Dây tai nghe mỏng manh này, đầu bên kia kết nối với anh. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cô không biết phải hình dung như thế nào, tựa như giờ khắc này, bọn họ đang có lẫn nhau. Chương 31, trang 2. Hạ Dư, thời gian có thể nào trôi chậm thêm một chút, có thể nào cho tôi ngắm nhìn anh thêm vài lần nữa. Trích nhật ký của Vu Miểu Miểu. Buổi tối trước ngày khai giảng một đêm, Vu Miểu Miểu thức khuya làm bài tập của kỳ nghỉ đông, cho đến khi trời gần sáng mới mệt mỏi lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa vang lên, cô đã tự giác mở mắt ra. Ngáp một cái, mới mơ mơ hồ hồ mặc quần áo giữ ấm vào, sau đó xuống giường đem bộ đồng phục học sinh trắng xanh xếp gọn trong tù cả kỳ nghỉ đông ra ngoài. Lúc mặc đồng phục lên lần nữa, lại có chút tưởng niệm. Sau khi vệ sinh sạch sẽ xong, đeo cặp sách đã thu dọn sẵn lên lưng, Vu Miểu Miểu bước xuống lầu, tiện tay lấy một chiếc bánh mì sandwich kẹp cá ngừ mẹ cô tự tay làm trên bàn ăn, vội vàng ra khỏi cửa. Vốn dĩ ra ngoài sớm như vậy, tất cả là vì hai trang cuối cùng trong cuốn bài tập toán kỳ nghỉ đông vẫn còn ba bài cô chưa làm. Một đường chạy xe thật nhanh, gió lạnh như dao cắt vào má. Lúc Vu Miểu Miểu thở hổn hển bước vào lớp học quen thuộc, bên trong chỉ có vài người ngồi rải rác. Người cô nhìn thấy đầu tiên chính là học sinh giỏi Tiêu Lộ ở hàng ghế đầu tiên đang chỉnh sửa lại bài tập. Đối phương nhìn thấy cô bước vào, mắt sáng lên. Miểu Miểu, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá. Vu Miểu Miểu nhịn không được cười, đeo cặp trên lưng hai ba bước đi đến chỗ bên cạnh cô, nhân lúc bạn cùng bàn của cô ấy chưa đến mà ngồi xuống. Nụ cười của Tiêu Lộ lúc nào cũng bẽn lẽn, trên bàn cô để các thể loại bài tập kỳ nghỉ đông, quan tâm mà hỏi. Bài tập của cậu làm xong hết chưa? Thật sự là nói đúng trọng tâm rồi đấy. Vu Miểu Miểu cởi chiếc cặp sách cồng kềnh xuống, từ bên trong tìm ra cuốn bài tập toán nghỉ đông hơi nhăn nheo, lật nhanh đến hai trang cuối cùng. Khiêm tốn xin chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái khác liên kết với nhau tớ điền cũng gần hết rồi. Chỉ còn lại mấy câu này, thật sự là một chút ý tưởng cũng không có. Trong cuốn bài tập giấy trắng mực đen trước mắt,